Chương 230, Thính Tuyết Tứ Thập Cửu Kiếm. Giang hồ như huyết vừa ra, gần phân nửa lôi đài tựa hồ đều bị huyết vũ bao trùm, càng che đậy chiếu vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu ánh nắng. Cái này chút giọt máu, nhìn như tiên diễm, kỳ thực từng tia nội lực tạo thành, có lẽ một cái lực sát thương không đủ, nhưng nhiều như vậy chung vào một chỗ, liền xem như một đám nạp khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ QNZ đừng hòng ngăn trở. Đây chính là ngươi sát chiêu sao? Thạch Tiểu Nhạc tiến lên bước chân chưa ngừng, trường kiếm bảo vệ trước người, trên thân kiếm hình dạng xoắn ốc kiếm khí màu xanh lục lại vòng quanh hắn thượng hạ du đi. Huyết vũ vậy ở phía trên, phát ra phốc phốc nội lực tiếng va chạm, chờ hình dạng xoắn ốc kiếm khí màu xanh lục hao hết, huyết vũ vậy tuyên cáo biến mất. Phong chi tuyên qua, thế mà vậy có thể dùng làm thủ thế. Giờ khắc này, vô số người sợ hãi thán phục tại Thạch Tiểu Nhạc linh tính cùng sáng tạo tính. Ánh nắng ngã về tây, hắn trường kiếm một bổ, trực tiếp đem trở tay không kịp Nguyên Tông kích xuống lôi đài. Hoa một ngụm tinh huyết phun ra, Nguyên Tông sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đã có bị đánh bại chấn kinh, cũng có bị người đánh rơi xấu hổ. Hôm nay trước đó, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, nạp khí cửu trọng trung kỳ, đem tu la võ kinh luyện đến tầng thứ 10, cũng lĩnh ngộ ngọc qua lục thức ba thức đầu hắn, lại bị Thanh Tuyết Châu cùng thế hệ đánh bại. Hắn Nguyên Tông thế nhưng là thiên chi kiêu tử, 5 năm qua phong quang vô hạn, được vinh dự Thanh Tuyết Châu thế hệ trẻ tuổi khiêng kỳ nhân, làm sao hội ba y tức giận sôi sục dưới, Nguyên Tông lại liền phun ba ngụm máu, thân thể lung lay sắp đổ. Giờ phút này trên lôi đài Thạch Tiểu Nhạc, bị trời chiều chiếu lên thấy không rõ khuôn mặt, trên thân hào quang, cũng phỏng Nguyên Tông ánh mắt. Ta sẽ đánh bại ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nguyên Tông gầm thét. Chỉ cảm thấy chơ ý đờ tờ quay cụ ồ nờ dê. Tùy thời hoan nên. Đem Nguyên Tông bộ dáng nhìn ở trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc lãnh đạm đáp lại. Hắn xưa nay không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến, chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh. Với hắn mà nói, Nguyên Tông chỉ là nó trưởng thành trên đường bị siêu việt một khối biển báo giao thông thôi. Không phải Thạch Tiểu Nhạc tự đại, lấy hắn thiên phú, tăng thêm đại võ hiệp hệ thống bản thân, như còn không bằng Nguyên Tông. Dứt khoát mua khối đầu hũ đâm chết tính toán. Vợ y ma, là Thạch Tiểu Nhạc thắng dưới lôi đài, mỗi người đều có loại bị điện giật cảm giác, tâm lý khiếp sợ đến cực điểm, ngược lại chỉ còn lại có trống rỗng, không phản bắt được. Tô Chỉ Nhi trùng điệp địa phun ra một ngụm son phấn hương khí, trong đôi mắt đẹp dị sắc làm thế nào cũng vô pháp che giấu. Nàng có lẽ là sớm nhất phát giác được Thạch Tiểu Nhạc không phàm nhân, nhưng đối phương bất phàm, vẫn siêu việt nàng có thế tưởng tượng cực hạn. Tới so ra, thiên chi kiêu tử Nguyên Tông vậy ảm đạm phai mờ. Không nói Diệp Lưu Sương, Phương Thần Võ, Lâm Cao Phi trở uy tín lâu năm cao thủ, giờ này khắc này, ngay cả cái kia chút mới ngoi đầu lên các thiên tài đều ngơ ngác địa đứng đấy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thua bởi hắn, căn bản vốn không tính sỉ nhục. Phan Việt oán hận địa cắn răng, cuối cùng hai vai một đổ, giống như là tháo bỏ xuống nào đó khẩu khí, toàn thân nhẹ nhõm. Liên Nguyên Tông đều bại. Hắn thua với đối phương lại bình thường hơn hết. Khoác lác tu la phủ chủ sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, trong cơn giận dữ, trực tiếp đem bên cạnh một hàng hai người ôm hết đại thụ đánh cái xuyên thấu, dọa đến bốn phía không ít người võ lâm liên tục lui tránh. Phủ chủ bất giận, thắng bại là chuyện thường binh ra, lần này thiếu phủ chủ thất bại, lần sau thắng trở về liền là. Một đám tu la phủ cao thủ liền vội vàng tiến lên an ủi. Hừ, tu la phủ chủ chưa hề nói cái gì, chỉ là nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra một cố vẻ ác lạnh. Nếu như là bình thường thắng thua, hắn ngược lại không đến nỗi như thế so đo, hận thì hận tại, mấy năm trước hắn từng gặp qua một vị kỳ nhân, từ đối phương miệng bên trong biết được, này giới quần anh giải thi đấu rất quan trọng, có lẽ sẽ ảnh hưởng mỗi người trong cõi u minh mệnh số. Lúc đầu nếu là Nguyên Tông nhất cử đoạt giải nhất, có lẽ không chỉ có là hắn. Ngay cả tu la phủ đều có thể đi theo được nhờ, đạt được vô số chỗ tốt. Thế nhưng là đây hết thảy đều để Thạch Tiểu Nhạc làm hỏng. A, vần đạo thuật quan khí, lại nhìn không thấu kẻ này. Đón khách tùng hạ, một tăng một đạo cũng có chút kinh hãi. Hư Hoài đạo trưởng hai con ngươi sâu thẳm, ánh mắt từ trên người Thạch Tiểu Nhạc rời, thấp giọng nói ra. Lao Thực đại sư nghe vậy, mặt mo khẽ biến, hai tay chắp tay trước ngực nói, giang hồ có nhiều kỳ nhân. Nghĩ đến kẻ này, thân thế cùng vận trình đều không giống nhau, lão nạp cùng đạo trưởng đều nhìn lầm. Một trận chiến kết thúc, đám người tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh, trọng tài tổ 10 vị trọng tài cũng không có lập tức tuyên bố hạ một vòng đấu, thẳng đến nửa ngày, số 1 trọng tài mới khoan thai đứng lên nói, thứ 70 trận, Nhạc Thiên Lân đối Tuyết Trường Tình. Kêu lên vui mừng âm thanh hơi có vẻ kém. Hai đại kiếm khách lỗi lạc mà đứng. Trảm Long kiếm khí. Ba thước kiếm khí màu vàng nóng từ thân kiếm kéo dài mà ra, Nhạc Thiên Lân không có làm nhiều thăm dò, Trảm Long ý cảnh phối hợp kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng đối diện Tuyết Trường Tình. Khanh khanh khanh một màn kinh người phát sinh. Chỉ gặp một mực vô thanh vô tức Tuyết Trường Tình, đột nhiên xuất liên tục 5 kiếm, mỗi một kiếm đều điểm tại Trảm Long kiếm khí không cùng vị trí. Kết quả 5 điểm liên hoàn, mặc dù kiếm thế bị triệt tiêu, nhưng Trảm Long kiếm khí đồng dạng ầm vang sụp đổ. Cái gì vô số người bị hấp dẫn tâm thần? Đây là Thính Tuyết Sơn Trang Phá Cương Ngũ Kiếm, chuyên dụng tại khắc chế nội lực ngưng hình chiêu thức. Trảm Long kiếm khí mặc dù không phải nội lực biến thành, nhưng đạo lý lại là như thế. Vương Tổ Hoành gương mặt xinh đẹp biến ảo, cuối cùng hóa thành khổ cười. Thượng giới tranh tài, nàng xem như thê đội thứ hai bên trong đỉnh tiêm cao thủ, cái này hay là bởi vì thê đội thứ nhất bên trong có ít người tuổi hơi lớn. Thế nhưng là lần này, đừng nói nàng so ra kém rất nhiều đối thủ cũ, liền một chút nhân tài mới nổi đều siêu việt nàng, cái này khiến Vương Tổ Hoành lần thứ nhất sinh ra nồng đậm cảm giác mất mát cùng cấp bách cảm giác. Tuyết Trường Tình, ta sớm biết ngươi không đơn giản. Nhạc Thiên Lân không có thường nhân trong tưởng tượng kinh hoàng, có chỉ là ngưng trọng. Người giang hồ không biết là, 2 năm trước hai người từng có bí mật một trận chiến, cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc, cho nên nguyên bản tại Nhạc Thiên Lân trong lòng, ngoại trừ Nguyên Tông, khó đối phó nhất chính là cái này không lộ ra trước mắt người đời Tuyết Trường Tình. Nhạc huynh, xuất kiếm đi, để ta nhìn ngươi trong 2 năm qua tiến bộ. Tuyết Trường Tình sờ lấy thân kiếm, hơi trong mắt màu lam bên trong toát ra không người có thế xem hiểu thâm tình cùng tịch mịch. Hưu một tia như tơ tầm kiếm khí mở ra hư không, như muốn đem Tuyết Trường Tình chia hai nửa. Cái sau rút kiếm vẩy lên, mũi kiếm cùng kiếm khí ma sát ở giữa, buộc phát lại không phải điểm điểm hỏa tinh, mà là nhiều đám chói mắt hỏa hoa. Hỏa hoa bắn tung tóe tại trên mặt bàn, lại lần nữa phun ra vô số tia lửa, có người nhịn không được ngưng mắt nhìn lại, lại phát hiện bị nhiễm mặt bàn bộ phận đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là gập ghềnh lỗ thủng. Hai người kiếm pháp lực công kích, cũng đạt tới huyền khí nhất trọng cao thủ cấp độ cơ trụ cột các đệ tử có chu tầm ngộ. Giới trước tranh tài, có thế có một cái tuấn kiệt lực công kích tiếp cận huyền khí nhất trọng thế là tốt rồi. Tỷ như 5 năm trước Nguyên Tông, kỳ thật chỉ với tới huyền khí nhất trọng cao thủ 2-3 thành công lực. Giới này là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ 30 người đứng đầu người, liền có thể so sánh 5 năm trước Nguyên Tông. Nói cách khác, phàm là có thế ở đây giới bài danh trước 30, cơ bản cũng là giới trước thứ nhất trình độ. Tương thông điểm này, vô số người hít vào khí lạnh, lần nữa cảm nhận được này giới tranh tài cạnh tranh kịch liệt. Mà ai nếu có thể tại dạng này quần tinh dạng dỡ một giới bên trong đánh bại các lộ cao thủ, cường thế đăng đỉnh, thế tất đem ghi vào thành Tuyết Châu võ lâm sử sách, trở thành người đời sau ca tụ. Khanh khanh khanh vô số hỏa hoa giữa trời nở rộ, thiêu tan. Điểm điểm hỏa tinh bên trong, hai thanh kiếm lấp lóe hàn quang, trong nháy mắt liền có ít lần giao phong, tốc độ nhanh chóng, thấy đám người mí mắt đau đớn, thậm chí xuất hiện ảo giác. Đột nhiên, Nhạc Thiên Lân thét dài cười to. Cánh tay phát lực, kiếm nhanh tại nguyên lai trên cơ sở nhanh năm thành, khi vang lên bên thai sắc bén đâm rách âm thanh lúc, rất nhiều người mới nhìn rõ cái kia lóe lên liền biến mất bạch mang. Nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới, không chỉ có thể hiện tại công kích lực bên trên, càng thể hiện tại kiếm khách cận chiến bên trong, thậm chí đối cận chiến thực lực tăng phúc càng lớn. Trông thấy Nhạc Thiên Lân phát ra một kiếm này, hiện trường rất nhiều huyền khí nhất trọng kiếm khách cũng không khỏi toàn thân run rẩy, sinh ra tự thẹn không bằng cảm giác. Ai biết, Nhạc Thiên Lân nhanh, Tuyết Trường Tình cũng không chậm, kiếm trong tay tại nửa đường liền nên đón tiếp lấy. Hai cỗ lực lượng khổng lồ lẫn nhau bài xích dưới, chấn động đến không khí hoanh minh không ngớt. Hắn cũng lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới Nam Cung Dương kinh ngạc xem lấy Tuyết Trường Tình. Thứ 35 kiếm. Đúng lúc này, Tuyết Trường Tình trong miệng đọc lên mấy chữ, trường kiếm trong tay huy động liên tục, trong nháy mắt hóa thành mũ xương một đoàn bao phủ lại Nhạc Thiên Lân. Không ít người bỗng nhiên nhớ lại, trước đó vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào, Tuyết Trường Tình đều là dùng 49 kiếm giải quyết đối phương, chẳng lẽ nói lần này vậy Tuyết Trường Tình, ngươi quá tự đại. Nhạc Thiên Lân lạnh cười không ngừng, nhưng cũng không tức giận, kiếm pháp ổn bên trong co thăng, không ngừng tìm kiếm đối phương sơ hở. Khi tiến hành đến thứ 413 kiếm lúc, song phương cách xa nhau 3 thước không đến, Nhạc Thiên Lân đột nhiên sau này vừa lui, vung ra một đạo chỉ có ra y hai tấc kiếm mang. Kiếm mang bay ngang qua bầu trời, ven đường hỏa tinh lại nhao nhao bị cắt mở, cho thấy nghe rợn cả người sắc bén. Nếm thử ta huyền diệt kiếm pháp, đây là vì ngươi chuẩn bị. Nhạc Thiên Lân cao giọng dài cười. Huyền diệt kiếm pháp, nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, xuân sắc mãn viên chấn phái kiếm pháp một trong. Muốn đem một môn nhị lưu hạ phẩm võ học luyện đến viên mãn, đối với người thường mà nói gần như không có khả năng, đối với tiểu anh hiệp bảng thiên tài tới nói, cũng không khó. Mà đem nhị lưu hạ phẩm đổi là trung phẩm, độ khó liền lớn không chỉ gấp 10 lần, đa số tiểu anh hiệp bảng thiên tài không cách nào làm được. Về phần nhị lưu thượng phẩm, liền xem như bài dành trước 10 ngày mới, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Nhạc Thiên Lân thiên tư tung hành, 18 tuổi hắn, không chỉ có đem xuân sắc mãn viên tan xuân công luyện đến tiếp cận tiểu thành, càng là đem ngang cấp huyền diệt kiếm pháp, trực tiếp luyện đến tiểu thành. Đây là rất nhiều người cả một đời đều không thể với tới thành tựu. Cho nên khi trông thấy Nhạc Thiên Lân sử xuất huyền diệt kiếm pháp, mấy đại đỉnh tiêm môn phái trưởng môn toàn đều biến sắc, đột nhiên đối xuân sắc mãn viên sinh ra vô hạn ước ao. Ken mũi kiếm giao kích bên trong, không có lửa hoa, không có nội lực bộc phát, có chỉ là ngột ngạt mà vô tình tiếng vang. Tuyết Trường Tình lần thứ nhất hướng về sau bay ngược, cầm kiếm tay đang phát run. Tuyết Trường Tình, ta biết ngươi còn có ẩn tàng kiếm thuật, xuất ra đi, nếu không ngươi thua không nghi ngờ. Nhạc Thiên Lân huy động liên tục 3 cái huyền diệt kiếm khí, sắc mặt lập tức tái nhợt, lấy trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào liên tục thi triển nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp. Dùng Thính Tuyết tứ thập cửu kiếm đối phó ngươi, là đủ. Khi đạo thứ 2 huyền diệt kiếm khí đánh vạt ra trường kiếm, theo sát đạo thứ 3, đạo thứ 4 xông hướng Tuyết Trường Tình lúc, một mực hờ hững Tuyết Trường Tình đột nhiên thay đổi, thật giống như tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, đôi kia hơi tròng mắt màu lam giống như đều tại bắn ra kiếm khí. Cánh tay hắn vặn mèo, lần này trực tiếp nhắm ngay huyền diệt kiếm khí, xinh xinh đem cắt rơi, sau đó mũi kiếm chém ngang, kỳ diệu lực lượng trực tiếp dẫn đến mặt khác 2 đạo huyền diệt kiếm khí tự hành va chạm, làm bèo giạt mây trôi. Trắng ảnh nôn náo, Tuyết Trường Tình như quỷ mị xuất hiện tại Nhạc Thiên Lân trước mắt, mũi kiếm chỉ vào, chấn động đến cánh tay người sau run lên. Không có khả năng, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới viên mãn Nhạc Thiên Lân mắt trợn tròn. Trong không khí vang lên nhẹ nhàng thanh âm, giống như bông tuyết bay xuống, đồng thời phiêu lạc đến dưới đài, còn có Nhạc Thiên Lân cùng hắn du long kiếm. Thứ 49 kiếm sư tất, Tuyết Trường Tình thu kiếm vào vỏ. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.